Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, Kim Sư Thúc. Chu Tiểu Bàng từ dưới đất leo lên, đáy mắt tràn đầy thao thiên nộ ý, gào thét, Kim Phong, ta muốn, chấm ngoặc kép, Thánh Tộc Pháp Quy, thứ 231 đầu, niệm, chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Cổ Phong cắt ngang, a. Chu Tiểu Bàng sững sờ. Cái gì Thánh Tộc Pháp Quy? Hắn hôm qua mới gia nhập Hoàng Kim Thánh Tộc. Nơi nào nhớ được những vật này? Cổ Phong nhìn về phía Lâm Diệu Nhi. Ngươi nói. Bất tuân trưởng giả được trưởng khống trừng phạt. Lâm Diệu Nhi theo bản năng mở miệng. Thân ở trong tộc nhiều năm nàng. Đối với Hoàng Kim Thánh Tộc Pháp Quy, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Chẳng qua cái này Kim Phong đột nhiên nói như vậy. Là có ý gì? Chu Tiểu Bàng, ngươi dĩ hạ phạm thượng, bất tuân trưởng giả, phải bị tội gì? Cổ Phong lập tức lạnh lùng một câu. Chu Tiểu Bàng lập tức cười lạnh. Kim Phong, đầu óc ngươi nước vào đi. Tại ai trước mặt Trang lão sói vẫy đuôi? Ngươi một cái huyết mạch không trọn vẹn, tu vi chẳng qua tiên đạo nhị giai phế vật. Còn tại ta trước mặt Trang trưởng bối. Ngươi mà lại xem, cái này là vật gì? Cổ Phong nhạt nói, lập tức, xuất ra mình là lệnh bài thân phận. Chu Tiểu Bàng khinh thường mở miệng, bất quá là Kim Cực Thánh Phong lệnh bài thân phận mà thôi. Có cái gì hiếm lạ? Ở trong tộc, chỉ có trưởng lão cao hơn ta bối phận. Đạt tới trưởng lão điều kiện, nhất định phải tu vi đạt tới tiên vương. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi là trưởng lão? Chu Tiểu Bàng cười lạnh, ta dĩ nhiên không phải trưởng lão. Cổ Phong bình thản một câu, nhìn xem đám người khinh thường ánh mắt, mở miệng, chẳng qua Kim lão tổ là cô ta. Ngươi cô, cái gì? Đám người nghe nói, đầu vù một thanh, Kim Phong, hắn gọi Kim Phong, là họ Kim, nếu như nói, Kim lão tổ thật là hắn cô, hắn liền chỉ so với Kim lão tổ thấp một cái bối phận. Cái kia chính là cùng phần đông trường thế hệ trước, nói cách khác. Cái này Kim Phong bối phận, cao hơn các đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử bối phận. Hoàng Kim Thánh Tộc, là cực kỳ coi trọng trưởng ấu tôn ti. Bất tuân trưởng giả, cái kia tuyệt đối bị trọng phạt, thậm chí nghiêm trọng, sẽ dẫn tới chấp pháp trưởng lão tự mình xuất thủ. Trong nháy mắt, chu vi đám người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ vừa rồi đều ngôn ngữ trào phúng Cổ Phong, như Cổ Phong thật là Kim lão tổ chất tử. Cái kia tất cả mọi người bọn họ, cái này bất tuân trưởng giả tội danh, sẽ phải chứng thực. Chu Tiểu Bàng cho dù đối với Hoàng Kim Thánh Tộc Pháp Quy, không có 10 phần giải khai, nhưng là nghe nói việc này, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng qua lập tức, hắn mở miệng, Kim Phong, ngươi nói năng bậy bạ, coi như ngươi là Kim Cực Thánh Phong người, cũng không thể chứng minh, Kim Lão Tổ là ngươi cô. Ngươi rõ ràng là cùng ta cùng một chỗ tiến vào Hoàng Kim Thánh Tộc. Kim Cực Thánh Phong không có trưởng lão. Ta không cách nào đi theo bất luận kẻ nào tu hành. Như vậy chỉ có thể đi theo cô tu hành. Như vậy, tự nhiên không thể trở thành đệ tử. Mà lấy ta tình huống thân thể cùng tu vi. Tự nhiên cũng không thể là trưởng lão. Cô ban cho ta họ Kim. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhạt nói. Cuối cùng nhìn về phía Chu Tiểu Bàng. Như vậy, ngươi nói, ta hẳn là thân phận gì? Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt trong đầu vù vù. Ở trong tộc, có thể đi theo phong chủ tu hành. Hoặc là tu vi đạt tới tiên vương trưởng lão. Hoặc là chính là phong chủ chính mình con gái. Như là không có con gái. Cũng có thể là chất tử, chất nữ, cháu trai, cháu gái loại hình thân cận người. Cổ Phong tu vi, căn bản không thể nào là trưởng lão. Hắn tại Kim Cực Thánh Phong lại chỉ có thể đi theo Kim Lão Tổ tu hành. Tăng thêm Kim Lão Tổ lại không có con gái. Như vậy, chẳng lẽ Kim Lão Tổ thật thu hắn làm? Chấm ngoặc kép, bên cạnh Lâm Diệu Nhi ánh mắt biến hóa. Đối với ban đầu Kim Lão Tổ có một cái chất nhi. Đồng thời thể chất cùng cái này Kim Phong tương tự sự tình. Nàng chính là hiểu rõ. Kim Sư Thúc, chúng ta sai. Kim Sư Thúc, tha cho chúng ta đi. Là chúng ta không giữ mồm giữ miệng. Kim sư thúc chúng ta cũng không phải là cố ý. Ngoặc kép, cái này một thoáng, những cái kia vừa rồi chào phúng Cổ Phong đệ tử, cùng nhau quỳ xuống đất, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Đối với Cổ Phong thân phận, bọn họ cũng đã không có chút nào hoài nghi. Đối phương là Kim lão tổ chất tử, bọn họ tự nhiên muốn xưng hô sư thúc. Cổ Phong nhìn về phía Chu Tiểu Bàng, nhạt nói, Chu sư điệt, hôm nay ta đi ngang qua nơi đây, ngươi chủ động khiêu khích, ngôn ngữ vô lễ, thậm chí muốn đối với ta người sư thúc này động thủ. Ngươi nói, chiếu theo tông môn pháp quy, chấm ngoặc kép, bành, Chu Tiểu Bàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể dọa đến đều run rẩy lên. Kim sư thúc, ta sai, ta cũng không dám nữa. Tha ta lần này đi. Vẻn vẹn ngôn ngữ vô lễ, cái kia chính là bị đánh mấy bạt tay sự tình. Nhưng đối với trưởng bối xuất thủ, đây chính là tối kỵ. Thậm chí, chấp pháp trưởng lão, có thể tự mình xuất thủ xử lý. Hắn giờ phút này hối hận phát điên. Vốn cho rằng đối phương chính là một cái phế vật, không nghĩ tới đối phương bây giờ lại có cái này thân phận. Sớm biết như vậy, coi như đánh chết hắn hắn cũng sẽ không khiêu khích đối phương a. Mỗi ngày chính mình đánh chính mình 1000 bạt tay, một bên đánh một bên hô, thiếu một thoáng, thêm 100. Cổ Phong nhìn về phía Chu Tiểu Bàng, nhạt nói, ban đầu dự định điệu thấp, nhưng sự tình đã phát sinh, Cổ Phong đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng không cần hiện ra cái gì tu vi, có thể lấy như vậy phương thức xử lý. Giết gà dọa khỉ, về sau phần đông đệ tử ước đoán cũng không ai dám đến phiền chính mình. Chu Tiểu Bàng sắc mặt tái đi, 1000, hắn đời này, trừ hiện tại bị Cổ Phong đánh, phía trước nhưng chưa chịu qua cái gì bạt tay, ngại ít, cái kia một người 1000 đi. Cổ Phong nhạt nói. Chu Tiểu Bàng sắc mặt thay đổi, Kim sư thúc, tha mạng a, cái này 1000, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhạt nói, không muốn chính mình đánh cũng được, nghe nói chấp pháp trưởng lão mỗi lần xuất thủ, không chết cũng tàn phế, nhớ kỹ lần trước chấp pháp trưởng lão tại 8 năm phía trước xuất thủ, cái kia bị đánh tổn hại đáng thương ra hỏa, hiện tại còn không xuống giường, các ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, 3, 1. 3, 2, ngoặc kép, bên này, Chu Tiểu Bàng đám người, toàn bộ quỳ trên mặt đất, bắt đầu phiến chính mình miệng, lớn một chút khí lực, chưa ăn cơm sao, lớn tiếng chút gọi, miệng không dùng được sao. Cổ Phong lạnh lùng một câu, lập tức, Chu Tiểu Bàng đám người, thanh âm càng lớn, cái này một thoáng, bốn phương tám hướng, phần đông đệ tử, nhao nhao bị hấp dẫn tới. Nghe nói chân tướng, từng cái nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt mang theo cực kỳ kiêng kỵ tâm ý, thầm nói, gia hỏa này, mặc dù tu vi chiến lực không được, nhưng hiển nhiên một bụng ý nghĩ xấu, về sau trêu chọc ai, cũng không thể trêu chọc hắn. Diệu Nhi a, vừa rồi ngươi nói ta cái gì a? Cổ Phong nhìn về phía Lâm Diệu Nhi, Lâm Diệu Nhi sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng, cái kia Kim sư thúc, là Diệu Nhi vừa rồi không giữ mồm giữ miệng, xin hãy tha lỗi. Ai, Diệu Nhi à, không phải ta nói ngươi, ngươi mặc dù dung mạo phổ thông tính cách lại kém, tư chất tu hành cũng là bình thường, dáng người cũng không phải tốt như vậy, lại không nhận người chào đón, nhưng ngươi cũng không thể không có tự tôn à. Các ngươi Kim Mộc Thánh Phong, mặc dù kém hơn ta Kim Cực Thánh Phong, nhưng giàu gì cũng là một cái đại phong. Ngươi không hiểu quy củ. Như vậy lỗ mãng, là đang cấp vương lão tổ, cũng là đang cấp Kim Mộc Thánh Phong mất mặt a. Cổ Phong nhìn xem Lâm Diệu Nhi, lấy trưởng bối ngữ khí, một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lời nói thấm thía thở dài nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi giờ phút này, chỉ cảm thấy chính mình sắp điên. Cầu nguyệt phiếu, kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.